Chương 363, toàn thắng. Trong lúc nhất thời bởi tốc độ cao tăng lên lực, đứng ở con rối trên người ấy đã dạ, trong lúc nhất thời bởi không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Mà cản củ rỗ bên duy trì thân thể cân bằng, trực tiếp đem xả sổ gì không chế được vứt xuống ấy đã dạ trên người. Cứ như vậy, hai người giống như xếp la hán một dạng, hung hăng đập trên mặt đất, mà đến khi một lần nữa trở lại cùng chu vi mặt đất giống nhau cao độ thời điểm, cản củ rỗ xoay người lại nhìn phía sau đồng bạn, tâm lý âm thầm tán dương, mặc dù nói là vừa tạo thành đội ngũ, không ngờ tới còn rất dùng tốt. Sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng ngay phía trước, hạt tử đã đứng lên, đồng thời nói rằng, tên tiểu tử kia đao pháp không tệ à, lại có thể chặt đứt ta sợi chả cờ dạ. Phải biết rằng khôi lỗi sư dựa vào sinh tồn thủ pháp chính là đi qua sợi chả cờ dạ tới thao túng khôi lỗi, cái này ý nghĩa sợi chả cờ dạ một ngày chặt đứt sau đó, trên cơ bản liền như cùng phế nhân giống nhau, coi như lần nữa khôi phục thao túng khôi lỗi năng lực, đó cũng là muốn thời gian sử dụng. Mà bản thân tương đối yếu ớt khôi lỗi sư, trong khoảng thời gian này sẽ đụng phải cực đại trong trình độ nguy hiểm. Loại thời điểm này có một chút thành phố nhị dạ đều biết, muốn đem khôi lỗi sư khiên chế trụ, không cho nó lần nữa sử dụng năng lực. Hơn nữa lúc trước ở cứu vớt gà ạ dạ trong hành động, mà lấy khi đó xạ cụ dạ quái lực mạ chạm không cách nào chặt đứt sợi chả cờ dạ, cư nhiên bị mỏi một kiếm liền cho toàn bộ chặt đứt. Xạ xô gì lúc này đương nhiên sẽ giật mình, hắn đối với mình sợi chả cờ dạ cường độ đương nhiên không quá quen thuộc. Mói lại là khinh thị một cố nói rằng, quá khen. Nhưng mà trong ánh mắt miệt thị cũng là không che giấu chút nào. Xạ số gì lại tiếp tục hướng về cản củ rổ nói rằng, vừa rồi, ta đối với ngươi phần kia tán thưởng, hiện tại muốn làm một ít sửa lại, không nghĩ tới ngươi bây giờ ngay cả sợi chả cờ dạ sử dụng phương thức cũng đã thuần thục tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem như vậy ta khen ngươi là hoàn toàn không đủ a. Ngươi bây giờ năng lực coi như là tại nơi thật đáng buồn làng cắt bên trong chắc cũng là đứng hàng trước Mao đi the. Hừ hừ. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, phía trước cùng ngươi giao thủ tình huống ta còn rõ mồn một trước mắt, có thể là bởi vì ngươi bị chĩa rổ bà giết chết nguyên nhân, ta không cách nào nữa chứng minh chính mình, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thực sự là một cái hoàn mỹ cơ hội. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, rốt cuộc là sử dụng xích bí kỹ ngươi tương đối lợi hại, vẫn là sử dụng hắc bí kỹ ta đây càng tốt hơn. Để cho ta khó tin là ngươi cư nhiên không chết, xem ra ban đầu độc ngươi chính là giải hết ta nha. Không nói nhiều thừa thải. Người trước nhìn cái này. Nói xong cản cụ rồ liền từ phía sau xuất ra một cái quyển trục đi ra, mà triển khai cái này quyển trục, mặt trên viết một cái to lớn xạ sổ gì. Đúng một tiếng, một con rối liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa xạ sổ gì đối với cái này khôi lỗi nhưng là tương đối quen thuộc a, bởi vì đây chính là hắn nguyên bản thân thể, như thế nào lại chưa quen thuộc đâu. Mà hạt tử bản thân trước đây có những khôi lỗi kia, mặc dù nói hiện tại một cái cũng không ở tại, nhưng là khôi lỗi sư cũng không phải là nhất định sở hữu khôi lỗi mới có thể chiến đấu. Bởi vì hắn có thể mang bên người bất cứ người nào, coi như tượng gỗ của mình người điều khiển sử dụng, coi như bọn họ có ý thức tự chủ, cũng tuyệt đối không cách nào phản kháng. Đây chính là khôi lỗi sư đáng sợ chỗ. Trước mặt thích hợp nhất nhân vật dĩ nhiên chính là Sai Ca Ca Thư, các loại chờ xạ sổ gì làm hầm xuất hiện sau đó, nói rằng, cái kia tên cứ gọi là Sai Nhân, ngươi và trước mặt cái này hẳn là đã từng là vô cùng tốt huynh đệ a. Thế nhưng bởi các ngươi đồng dạng đến từ chính cổ nổ hạ, cái kia là gốc tổ chức, cái này ý nghĩa các ngươi phải từ nhỏ đã muốn trở thành đối thủ cạnh tranh. Đồng thời chỉ có chiến thắng đối phương, cuối cùng mới chỉ có thể sống sót, cái này liền là của các ngươi số mệnh, mà kinh nghiệm của các ngươi cùng ta sự tình tương tự biết bao a. Từ nhỏ không có người thân, bằng hữu cũng ít đến thấy thương, thân nhân lại không thể không ở trước mặt mình chết đi, ta nói đúng không mà Sai nghe được xả sổ gì lời nói, vẫn không núp đích, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt ca ca. Trở về nghĩ bọn họ phía trước sở phát sinh qua các loại, cản cụ rồ lại kịp thời nhắc. Nhở, Sai, ngươi không muốn bị lừa gạt, hiện tại vô luận như thế nào, hắn đều là địch nhân của ngươi a bởi vì chân chính đã chết, hắn chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Nghe xong câu nói này Sai mới chỉ có thay đổi một điểm ý nghĩ của chính mình, thế nhưng vẫn không có từ trong ký ức bên trong thoát đi ra ngoài. Nhưng là, cản cụ rồ thấy trước mắt loại tình huống này, không chút nào biện pháp, liền hướng về bên cạnh đoạn một nói rằng, ngươi trước bảo vệ tốt đồng cho bọn họ chữa thương, bên này chiến đấu sự tình giao cho chúng ta. Sau đó hướng về phía một bên mọi nói rằng, thổ độn sợ nhất chính là lôi độn, cho nên nói kế tiếp ngươi muốn đi kiểm chế ấy đã ra, xả sổ gì bên này giao cho ta. Mà mọi ở tuân lệnh sau đó ngay lập tức sẽ hướng về ấy đã giả xông tới, cũng trong lúc đó cản củ rổ cũng bắt đầu hành động, không thể không nói xả sổ gì phía trước đem thân thể của chính mình cải tạo thành như vậy, đích thật là một cái vô cùng hoàn mỹ khôi lỗi. Thế nhưng xạ sổ gì thao túng tính dã là đứng đầu ní dạ a, coi như là không bị hắn thao túng, Cản Cụ Rồ muốn chiến thắng nó, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Mà khôi lỗi sư cùng cường đại nì dạ liên hợp sẽ là so với 1+1 tăng lên còn kinh khủng hơn, bởi vì ở một loại cực hạn tránh né phía dưới, nì dạ bản thân không cách nào hoàn thành, thế nhưng khôi lỗi sư chỉ cần thật đơn giản một cái khiên kéo động tác thì có thể làm cho hắn thoát đi tổn thương chí mạng. Thế nhưng không thể nghi ngờ loại này mướn thợ phương pháp cũng cần khôi lỗi sư tương làm chuyên tâm, bất quá đối với đều là đỉnh tiêm khôi lỗi sư Cản Cụ Rồ còn có xả sổ gì mà nói. Còn có loại này thời điểm mới chỉ có đáng giá bọn họ bày ra riêng mình kỹ thuật. Trong lúc nhất thời hai đội nhân mã đánh túi bụi, mà đoạn một cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm chiến trường tùy thời làm ra viện trợ. Tại trước đây, hắn còn làm xong hắn phải làm nhiệm vụ. Thổ thuẫn diệu dụng vô cùng, không thể không nói, ở chiến đấu lần này trung đoạn một tác dụng khá quan trọng, mọi còn có Cản Cụ Rồ chiến đấu cũng không phải thật sự là liều mạng chết làm. Từ bầu trời tỉ mỉ đến xem bọn họ được đích thực giữa chiến đấu, sẽ phát hiện, hai người dường như đều đang chậm rãi bị mượn tiền hướng một cái phương hướng. Trong lúc bất chợt liền từ ấy đạ giả còn có xả sổ gì chân dưới xuất hiện hai cỗ to lớn khối lỗi, trong nháy mắt đã đem hai người mệt nhọc đứng lên, ngay sau đó mọi liền hướng ấy đạ giả cho ở khối lỗi bên trong cắm vào chính mình phụ ra lôi thuộc tính chặt cả đao võ sĩ. Cứ như vậy, ấy đạ giả tác dụng liền hoàn toàn bị phế, ấy đạ giả cũng là giọng căm hận nói rằng, sớm biết như vậy lời nói, mới vừa rồi còn không bằng trực tiếp từ bạo quên đi. Giống như hiện ở loại tình huống này cái gì cũng làm không được, nhất định chính là khinh nhờn nghệ thuật. Mà hai người bị khốn trụ sau đó, Cản Cụ Rồ tạm thời bỏ qua đối với xả sổ gì khôi lỗi thao túng, lại lấy ra một cái quyền trục, từ đó triệu hoán ra rất nhiều to như cánh tay kim loại dây xích hung hăng đem hai người chặt chẽ vây khốn, chỉ có như vậy hai tầng bảo hiểm mới có thể bảo đảm hai người một điểm hư tâm tư đều không nhúc nhích được so với.